ầm một âm thanh vang lên, phía dưới vực sâu đột nhiên cuồng phong gào thét, một đạo lốc xoáy màu đen vừa thô vừa to vô cùng đột nhiên bay nhào ra quân lấy thân thể Hàn Lập. Một cỗ hung sát khí âm phong như thực chất từ giữa lốc xoáy phun ra, phá vỡ phòng ngự luyện thần thuật trong đầu Hàn Lập dễ như trở bàn tay. Cách chương.